สมันตาจักรวาลีสวตากัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีรัจจสะสุนันตุสัคคมุขดังธัมมสวนกาโลยัมภดันตาธัมมสวนกาโลยัมภดันตาธัมมสวนกาโลยัมภดันตาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตสังฆะสัควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Đệ tử xin thành kính lĩnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng.Thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Thành kính lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn cáo thuyết của công minh năng hướng thượng. Thành kính lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn Bậc Thiện Hạnh là phước điền vô thượng ở đời. Nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt trong pháp hội hôm nay. Mong cho tất cả được sự an vui chiến quá.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú đảnh thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý tu nữ, kính thưa toàn thể chư thị nam tín nữ, hôm nay.Bước đầu qua mùa lễ hội Vu Lan tại chùa Thiện Quang II, cũng theo thông lệ tổ chức đại lễ Vu Lan cúng dường sớ pháp hội đến chư tăng và thượng tọa trụ trì có nhã ý mời chúng tôi thuyết một thời phápcho cái ngày đại lễ Vu Lan này. Và theo cái sự yêu cầu của chư công đức thì chúng tôi sẽ đặc biệt thuyết về, nói về cái chữ hiếu trong đạo Phật. Có những người khi mà họ nói đến đạo Phật thì họ nghĩ rằngĐạo Phật, Đức Phật Ngài chỉ dạy cho những cái phương pháp tu hành để thoát khỏi cái khổ trầm luân sanh tử. Họ nghĩ rằng có lẽ Đạo Phật, Đức Phật Ngài không có chú ý đến cái việc mà báo đáp hiếu ân đối với cha mẹ.Nhưng thưa quý vị, trái lại, ở trong Đạo Phật, Đức Phật chú ý đến rất nhiều về cái nghĩa cử hiếu đạo của một người con đối với cha mẹ. Có lẽ là quý vịđã nghe nhiều về chữ hiếu qua những cái câu ca dao Việt Nam và những cái truyện ký trong văn hóa Việt Nam nói về chữ hiếu, hay là văn hóa Trung Hoa về nhị thập tứ hiếu.Ở đây chúng tôi không làm mất thời gian của quý vị qua hai phần đó, mà chúng tôi chỉ muốn gợi lại cho quý vị biết chữ hiếu qua kinh điển Pali như thế nào. Ở đây quý vịTừ ngàn xưa, các bậc hiền trí luôn luôn có cái thiện pháp hàng đầu là hiếu hạnh. Khi mà Đức Thế Tôn về ra Tỳ La Vệ Kapila Quá Thú lần thứ hai để ngày thăm bệnh phụ vương là vua Suddhodana, ngài đã thuyết pháp cho đức vua Tịnh Phạn Vương chứng đạt được quả vị A-la-hàm rồi A-la-hán. Bảy ngày hôm sau, đức vua Tịnh Phạn viên tịch niết bàn, bởi là người cư sĩ mà đắc quả A-la-hán thì không có thể sống quá 7 ngày nếu như không phải là vị đi xuất gia, không phải là thức xuất gia. Sau khi đức vua Tịnh Phạn viên tịch niết bàn thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã tự thân chủ trì lễ tang của vua Tịnh Phạn. Khi đó Đức Thế Tôn sắp xếp mọi công việc và tự thân ngài đã khiêng kim quang di quang. Bây giờ những vị đệ tử như là tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Mục Ngần Liên đi đến xin được làm thay Đức Phật, thì Đức Phật ngài bảo rằng đây là phận sự của Như Lai. Và ngài còn dạy tôn giả Sariputta rằng: này Sariputta, những ai tu tập Ba La Mật và có cái chí nguyện để thành Phật chánh đẳng chánh giác thì người đó nên cố gắng thực hành hiếu hạnh đối với mẹ, đối với cha. Và do vậy điều này chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật ngài rất quan tâm đến vấn đề này. Có một lần Đức Thế Tôn ngài vứt một miếng đất ở trên đầu ngón tay trong Tương Ưng Bộ Kinh quyển 5 có ghi lại vấn đề này. Ngài mới hỏi rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Một chút ít đất ở trên đầu ngón tay Như Lai so với đất của cái quả địa cầu này, cái nào nhiều hơn? Bạch Đức Thế Tôn, đất quả địa cầu là một khối đất khổng lồ, không thể nào mà so sánh với một chút ít đất trong đầu ngón tay được. Đầu ngón tay quá ít. Đức Phật ngài dạy cũng vậy này các tỳ kheo, ở đời này những người con mà hiếu kính cha, hiếu kính mẹ quả thật là rất ít so với những chúng sanh mà họ coi thường cha mẹ, vô đạo hiếu. Thì thưa quý vị, cái nhìn xót xa của Đức Phật khi mà người nhìn lại chúng sanh mà hiếu đạo đã mất đi đó, thì ngài cũng phải lên tiếng và ngài nói lên điều đó. Thời Đức Phật cũng có những cái trường hợp con mà không có hiếu đối với cha, đối với mẹ, nhưng mà sau đó thì Đức Thế Tôn đã thuyết pháp và ngài dạy cho họ làm tròn cái chữ hiếu đối với cha, đối với mẹ. Sau thời Đức Phật niết bàn cho đến bây giờ là đã trải hơn 25 thế kỷ. Cái thời đại của chúng ta là cái thế kỷ thứ 21. Về thời gian chúng ta đã cách xa Đức Phật quá lâu, về không gian thì chúng ta hiện tại cũng ở xa Đức Phật. Cái thời kỳ bây giờ thưa quý vị, cái đạo đức của con người đang bị suy thoái. Tức là cái chữ hiếu bây giờ nếu còn, chỉ còn ở trong cái văn học, văn hóa nói lại mà thôi. Và nếu còn đi nữa, đối với các tôn giáo thì chỉ dường như là còn những cái hình thức, chẳng hạn như là một năm đến cái mùa Vu Lan báo hiếu thì những người con đó có một chút ít gì để nghĩ tưởng đến cha mẹ, liền đi chùa để làm phước cúng dường, gọi là báo ân phụ mẫu. Chỉ còn có một chút ít như vậy. Đối với xã hội ở bên ngoài thì đa phần người bây giờ họ không xem cái hiếu hạnh là một cái đạo đức của xã hội nữa, mà họ cho rằng đó là một cái hình thức ủy mị. Một người con mà hàng ngày tôn thờ đảnh lễ cha mẹ, rồi khi mà cha mẹ quở trách la rầy trừng phạt thì họ không chấp nhận điều đó. Và cái hình thức của một người con mà đảnh lễ cha mẹ đó thì bây giờ họ xem như là cái chuyện đó nó lỗi thời rồi. Đó là cái vấn đề nó chua xót. Ở trong Nho giáo họ có câu nói rằng bá thiện hiếu vi tiên. Trong 100 điều thiện thì cái chữ hiếu đứng đầu. Còn ở trong đạo Phật thì Đức Phật là luôn luôn ngài nhắc nhở dạy dỗ cho các vị đệ tử theo gương của Đức Phật. Thì quý vị biết rằng ngài tiếp độ cha mẹ của ngài đi vào thánh quả. Sau khi tiếp độ phụ vương là vua Tịnh Phạn, lần đầu tiên ngài về là ngài đã tiếp độ cho vua cha chứng được đạo quả Tu Đà Quần. Cho đến lần thứ hai ngài trở về thì ngài lại tiếp độ cho vua cha đắc ba tầng thánh nữa, là cho đến A La Hán. Vào cái hạ thứ bảy sau khi giác ngộ, Đức Thế Tôn ngài nghĩ đến là phải báo hiếu mẫu thân. Mẫu thân của ngài là hoàng hậu Mahamaya. Sau khi sanh ra ngài được 7 hôm thì Đức hoàng hậu Mahamaya đã băng hà, sanh về cõi trời Đông Xuất. Và Đức Thế Tôn trong cái hạ thứ 7 ngài đã ngự đến cõi trời Đao Lợi Ta Qua Tinh Sát để ngài thuyết pháp tạng vi diệu Abhidhamma Pitaka để tiếp độ mẫu thân chứng đắc được quả Tu Đà Quần. Ngài nghĩ rằng cái công ân của mẫu từ thật là khó đền đáp, không thể thuyết những cái pháp môn tầm thường được. Thế cho nên ngài mới thuyết cái tạng Abhidhamma, tạng vi diệu pháp là một giáo lý cao siêu huyền diệu, như vậy mới xứng đáng với công ơn của mẫu từ. Đức Thế Tôn đã làm tròn chữ hiếu như vậy. Cho nên khi mà ngài dạy các đệ tử đó thì ngài cũng rất quan tâm đến cái vấn đề là đối với những người tại gia cư sĩ làm các cái điều thiện thì cũng nên thực hành những cái điều hiếu hạnh. Lát nữa đây chúng tôi sẽ trình bày cái ý nghĩa này qua cái bài kinh Sinkalo Wada, trường bộ kinh, cái bài kinh giáo giới Thi Ca La Việt. Thưa quý vị, không những thế, Mà đối với hàng xuất gia, Đức Phật Ngài cũng khuyến khích là phải giữ tròn hiếu hạnh. Có một vị tỳ kheo trẻ là con một gia đình khá giả, nhưng chỉ là con một. Sau khi sinh cha mẹ đi xuất gia được 3 năm, vị tỳ kheo đó du phương đến một nơi khác, chưa có về trở về thăm cha mẹ một lần nào. Thì ở tại quê nhà, cha mẹ của vị tỳ kheo ấy đã sa sút tài sản, bán hết ruộng đất nhà cửa, hai ông bà trở nên nghèo khổ và phải sống ở bên vỉa hè và phải đi ăn xin từng ngày. Những vị tỳ kheo thân hữu có dịp đi về sau các thi và gặp được hai ông bà. Sau đó các vị tỳ kheo này đi đến một nơi mà có vị tỳ kheo trẻ đang tu tập, mới thông báo cho vị tỳ kheo đó biết là cha mẹ của hiền giả nay đã lâm vào cái tình trạng đó. Thì vị tỳ kheo trẻ này đã đảnh lễ vị thầy hòa thượng, đảnh lễ Đức Phật và xin phép trở về quê hương để nuôi dưỡng cha mẹ. Khi vị tỳ kheo ấy về đến nơi gặp được cha mẹ, thì vị tỳ kheo này mới chọn một cái miếng đất ở đầu làng để dựng lên một cái thảo am và hàng ngày đi khất thực về nuôi dưỡng cha mẹ. Những gì mà đi khất thực được đem về cung phụng cho cha mẹ rồi mới dùng. Và do cái sự thiếu ăn đó, cái vị tỳ kheo này trở nên gầy ốm xanh xao. Các vị tỳ kheo để ý theo dõi biết được, các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này đi khất thực về để nuôi dưỡng người cư sĩ. Đức Thế Tôn liền cho gọi vị tỳ kheo đó đến và Ngài hỏi: có thật vậy chăng? Bạch Đức Thế Tôn: thật. Đức Thế Tôn hỏi: những người cư sĩ đó là ai? Vị tỳ kheo đáp rằng: bạch Đức Thế Tôn, những người cư sĩ đó là cha, là mẹ của con. Đức Phật Ngài nghe như vậy, Ngài không những là không quở trách, mà Ngài còn cho phép các vị tỳ kheo là khi mà có lợi lộc, cái người cư sĩ mà mình nuôi dưỡng đầu tiên được phép đó là nuôi dưỡng cha và mẹ. Và Đức Phật Ngài khen ngợi vị tỳ kheo đó là một vị tỳ kheo có hiếu hạnh. Những cái hình ảnh rất đẹp, những cái câu chuyện rất cảm động, thiết tưởng chúng ta đi vào trong Phật Pháp là người tại gia hay là người xuất gia, chúng ta cũng nên biết qua những cái câu chuyện đó. Khi mà chúng ta làm những gì được đối với cha mẹ thì chúng ta làm. Có một ông Bà La Môn cư sĩ tên gọi là Ma Túc Vua Sa Cát, ông ta đi đến thăm Đức Phật và bạch rằng: thưa tôn giả Gotama, con không có làm cái điều thiện gì khác, nhưng mà con chỉ có mỗi một việc là sau khi thu hoạch được tài sản hợp pháp, con về phụng dưỡng cha mẹ già. Như vậy có phải con làm được cái điều công đức không? Thì Đức Phật Ngài đã dạy rằng: này Bà La Môn, ngươi làm được một cái điều công đức lớn. Và Đức Phật Ngài ngâm lên một bài kệ: những người được tài sản trở về nuôi dưỡng cha mẹ, người ấy do vậy được các bậc trí trong đời tán thán, và sau khi mệnh chung sẽ được sanh về lạc cảnh. Đức Phật đã dạy như thế. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến công ơn cha mẹ thì chúng ta cũng được nghe những cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, trên đời này có hai hạng người mà có công ơn lớn nhất đối với các ngươi, đó là mẹ và cha. Cha mẹ là hai bậc đại ân nhân đã giới thiệu con vào đời, đã sanh ra và nuôi dưỡng, giáo dục cho con lớn lên. Và Đức Phật ngài còn giải thích rằng: này chư tỳ kheo, không thể nào trả hết công ơn của cha mẹ được. Ví dụ, dầu có một người con, một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, để đưa cha mẹ đi tham quan hết khắp cả quả đất này, sẵn sàng chịu đựng khi mà cha mẹ tiểu vải ở trên người, người con vẫn vui vẻ. Này chư tỳ kheo, dù làm như vậy, người con đó cũng chưa gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Đức Phật đã dạy như thế. Và Đức Phật ngài còn nói về cha mẹ: này chư tỳ kheo, cha mẹ có ba danh hiệu cần phải, người con cần phải ghi nhớ. Một, cha mẹ là vị phạm thiên Brahmana của con. Hai là cha mẹ là vị tiên sư, là vị thầy đầu tiên của con. Thứ ba, cha mẹ là bậc đáng cúng dường của con. Trong nhà nào mà người con nuôi dưỡng cha mẹ, tôn kính cha mẹ như là vị phạm thiên, thì ở trong nhà đó được sánh ngang với phạm thiên, vân vân. Đức Phật đã dạy như vậy. Tại sao cha mẹ là phạm thiên của con? Ở đây thưa quý vị, có một vài kinh điển giải thích rằng: vì vị phạm thiên luôn có bốn đức tánh là từ bi, hỷ, xả, thì họ cho rằng cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ luôn luôn có tâm từ với con, luôn mong cho con được cái sự an vui. Cha mẹ có cái tâm bi đối với con, là những lúc mà con bị bệnh hoạn, đau yếu, hay là những khi mà con bị té ngã, cha mẹ rất xót xa, đau lòng và luôn luôn tìm cách để an ủi, vỗ về con. Cha mẹ không bao giờ có cái tâm ganh tị, tật đố đối với con. Khi mà con được trưởng thành, học hành giỏi giắng, thông minh, thành đạt được ở trong xã hội, có quyền cao chức trọng, cha mẹ không vì chỗ đó mà có cái sự ganh ghét hay là ghen tị, mà cha mẹ luôn luôn có cái sự hài lòng và tự hào về đứa con của mình. Cho nên đó là tâm hỷ của cha mẹ đối với con. Cha mẹ luôn luôn có cái tâm xả với con, dầu cho con có ngỗ nghịch như thế nào thì cha mẹ vẫn giữ một lòng tình phụ tử, tình mẫu tử, thương con. Vì bốn đức tánh này của cha mẹ cho nên gọi cha mẹ là phạm thiên của con. Nhưng mà thưa quý vị, còn có một lý giải khác, là vì ở cái xã hội Ấn Độ bây giờ phần lớn họ là theo Bà La Môn giáo. Cái đạo Bà La Môn đó thì họ chủ trương có một vị phạm thiên là đấng tối cao của tôn giáo họ, và họ tôn thờ phạm thiên. Và Đức Thế Tôn ngài muốn nhắc ở điểm này để nhắc nhở cho những người con là chớ có chỉ tôn thờ Phạm Thiên ở ngoài, ở tôn giáo mà bỏ quên cha mẹ của mình. Hãy xem cha mẹ là vị Phạm Thiên để tôn thờ, để cung phụng, giống như là một người tín đồ Bà La Môn giáo mà họ kính thờ vị Phạm Thiên của họ vậy. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, tại sao cha mẹ gọi là Bố Ba Chân Giác, là bậc tiên sư của con? Vì rằng người con được sanh ra, và khi người con lớn lên đó, bắt đầu lớn lên, thì cái người dạy đầu tiên là cha và mẹ. Dạy cho con tập nói chuyện bập bẹ, từng tiếng, từng lời. Dạy cho con biết đứng chừng, biết đi. Dạy cho con biết cách ăn, cách uống, biết cách cười giỡn, cách nô đùa, vân vân. Rồi sau đó khi mà con được 6-7 tuổi rồi, thì cha mẹ mới đưa vào trường ở bên ngoài xã hội để thầy hay là cô giáo dạy các cái môn học khác. Nhưng mà cái người đầu tiên mà dịp vỡ lòng cho con phải là cha và mẹ. Vì vậy cho nên cha mẹ được với cái danh hiệu gọi là bậc tiên sư của con. Cha mẹ là bậc đáng cúng dường của con, là bởi vì ở đây thưa quý vị, không thể có một cái sự cúng dường nào, sự bố thí nào khác mà phước báo bằng cái sự hộ độ cúng dường cho cha mẹ. Vì cha mẹ đối với con có ân trọng như vậy nên gọi là cúi đầu quanh túng, tức là bậc hữu ân, thì chúng ta nên có cái trách nhiệm chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, thì cha mẹ là bậc xứng đáng cúng dường. Đức Phật Ngài đã dạy như thế. Và thưa quý vị, bây giờ cái chữ hiếu trong đạo Phật, Đức Phật Ngài không phải chỉ có nêu về cái ân đức của cha mẹ, hay là những cái danh hiệu để gọi cha mẹ, mà Đức Phật Ngài còn chỉ cho những người con cái pháp thực hành như thế nào để cho cha mẹ, để báo đáp ân hiếu của cha mẹ. Trong bài kinh Singalowada thì ra là việc khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi khất thực, Ngài gặp một chàng thanh niên đang lại ở phía trước cổng thành, lại sáu phương tám hướng, với đầu tóc xõa và y phục ướt đẫm. Đức Phật Ngài dừng lại, Ngài hỏi rằng: này thanh niên, lý do gì mà ngươi đảnh lễ sáu phương bạch Đức Thế Tôn? Cha con lúc sanh tiền đã dạy con phải làm như vậy, sau khi cha qua đời con phải giữ cái truyền thống đó, đảnh lễ sáu phương: phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới. Nhờ cái sự đảnh lễ sáu phương như vậy, con sẽ được an lạc lợi ích lâu dài, nên sau khi cha mệnh chung, con phải làm theo lời di chúc đó. Đức Phật Ngài dạy rằng đảnh lễ sáu phương bằng hình thức như vậy sẽ không có nhiều cái sự lợi ích. Ở đây nếu được đảnh lễ sáu phương theo cái tinh thần pháp của bậc thánh, thì như vậy ngươi sẽ được an lạc lợi ích lâu dài. Thì thanh niên Sigala đã yêu cầu Đức Thế Tôn giảng dạy cho anh ta về cách đảnh lễ sáu phương theo bậc thánh. Ở đây chúng tôi chỉ nói về cái phương Đông, đảnh lễ phương Đông. Đức Phật Ngài dạy rằng phương Đông là ám chỉ cho cha mẹ, và người con mà đảnh lễ cái phương Đông đó, tức là ám chỉ cho người con phải có hiếu đạo đối với cha mẹ. Và Đức Phật Ngài dạy rằng người con nên đối với cha mẹ với năm cái bổn phận. Thứ nhất là khi được cha mẹ nuôi nấng cho đến khi trưởng thành, người con cần phải nghĩ đến cái công lao của cha mẹ, rồi nuôi nấng lại cha mẹ bằng cái tài sản hợp pháp mà mình đã làm nên. Thứ hai là người con phải gánh vác công việc nặng nhọc của cha mẹ. Nghĩa là khi mà mình còn nhỏ, cha mẹ đã gánh vác cái việc nặng nhọc không để cho con trẻ nó làm. Đến khi mà mình trưởng thành, cha mẹ già yếu rồi, thì bây giờ chúng ta cũng đừng để cho cha mẹ phải gánh nặng thêm nữa. Chúng ta không thể nào đối xử với cha mẹ như là một người bất lực trong xã hội mà mình phải nuôi dưỡng, hay là một người quản gia, hay là một người ở trong gia đình. Thời buổi bây giờ cái tình trạng đó xảy ra nhiều lắm thưa quý vị. Khi mà cha mẹ lớn lên đó, khi mà con lớn lên cha mẹ già yếu rồi, bây giờ con đi làm để nuôi cha mẹ, muốn cho ăn, cho uống bao nhiêu thì cho, muốn cho mặc bao nhiêu thì cho, chấp nhận cho ở trong nhà thì cha mẹ phải làm cái gì đó, phải coi chừng cháu nội cháu ngoại, hay là phải dọn dẹp nhà cửa, rửa bát rửa chén. Như vậy thì con đi làm về nó mới nấu cho ăn. Cho nên cái thời buổi này Đức Phật ngày nói giống như là cái điềm chiêm bao của Đức Vua Bá Xê Na Đí vậy đó. Vua Bá Xê Na Đí chiêm bao thấy có những con bò mẹ lẻo đẻo đi theo sau con bê để mà bú sữa của con bê. Cái điều lạ lùng hết sức, nó nghịch lý vô cùng. Vua Bá Xê Na Đí mới đi đến bạch hỏi Đức Phật. Đức Phật ngài cho biết rằng thời tương lai là như vậy đó, là cha mẹ phải sống nhờ vào con cái, chứ con cái không có nuôi dưỡng cha mẹ đâu. Nếu mà không làm đẹp lòng thì con cái nó bỏ đói. Cho nên Đức Phật ngài luôn luôn ngài nhắc nhở là người con phải nuôi dưỡng cha mẹ, phải làm việc, phải gánh nặng thay thế cho cha mẹ. Cái điều thứ ba đó là Đức Phật ngài dạy người con cần phải báo hiếu cho cha mẹ bằng cách là phải gìn giữ cái truyền thống gia đình. Không thể nào mà cha làm thầy con đốt sách được. Những cái truyền thống nào đẹp mà cha mẹ đã gây dựng, đã tạo nên cái truyền thống đó, thì người con phải tiếp tục gìn giữ cái truyền thống đó, không để cho cái truyền thống đó bị mất đi. Người con làm như vậy đó được gọi là báo hiếu ân của cha mẹ. Là vì sao vậy? Bởi vì cha mẹ sẽ vui lòng, cha mẹ sẽ hoan hỷ. Cho nên đối với người, riêng về người Phật tử chúng ta, những người Phật tử trẻ cũng nên gìn giữ cái truyền thống đó. Thí dụ cha mẹ của mình là những người có niềm tin Tam Bảo, biết tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, biết bố thí, biết trì giới, thì người con phải gìn giữ cái truyền thống đó. Chứ không thể nào mà cha mẹ là những người có cái truyền thống đạo đức tốt mà người con lại phá vỡ cái truyền thống đó là một điều không nên, thưa quý vị. Có nhiều câu chuyện ở trong Kinh Bổn Sanh đề cập đến cái vấn đề mà người con gìn giữ cái truyền thống gia đình. Như là Đức Vua Ma Kha Đê Quát, Đức Vua lập lên cái truyền thống là hễ làm vua cho đến khi nào trên đầu có một cái sợi tóc bạc xuất hiện thì vua liền truyền ngôi lại cho thái tử và đi xuất gia. Và thái tử khi lên làm vua rồi cũng gìn giữ cái truyền thống đó cho đến 84.000 đời vua, cũng vẫn giữ truyền thống đó. Đến cái đời vua cuối cùng là người tối hậu mới phá vỡ cái truyền thống này. Đức Phật đã kể lại tiền thân vua Ma Kha Đê Quát, tức là tiền thân của ngài đó. Người con mà gìn giữ cái truyền thống gia đình là một điều tốt đẹp, là một điều chúng ta báo đáp công ơn của cha mẹ, là bởi vì giúp khiến cho cha mẹ được vui lòng, cha mẹ được hoan hỷ. Cái điều thứ tư tức là người con phải luôn luôn có cái hành vi đạo đức xứng đáng là người thừa tự tài sản của cha mẹ. Khi mà một người con có những cái hạnh kiểm tốt, những cái đạo đức tốt, bây giờ ở trong xã hội khi mà người ta biết về cái người đó, nói rằng cái người đó là con của ông này, của bà này, ông này bà này có phước cho nên có được những cái người con tốt như vậy, có những người con hiền lương như vậy, một cái tiếng khen đó cũng làm cho cha mẹ được vui lòng. Ngược lại, nếu một người con mặc dù nuôi dưỡng cha mẹ nhưng mà bằng cái đồng tiền bất chánh và ra bên ngoài đầu trộm đuôi cướp, đến nỗi bị mang cái thân tù tội và thiên hạ họ khiển trách, thì lúc bây giờ họ đem cha mẹ ra để mà họ khiển trách, họ nói xấu, họ nói cha mẹ mình là những người bạc phước vô phần, sinh ra những đứa con như thế, thì như vậy làm cho cha mẹ phải tủi hổ với xóm làng, tủi hổ với xã hội, thì như vậy là không có hiếu. Còn nếu mà chúng ta có cái hành động tốt đẹp, xứng đáng là người thừa tự tài sản của cha mẹ, thì chúng ta gọi là báo đáp công ơn của cha mẹ. Quý vị đừng nghĩ rằng thừa tự tài sản ở đây đó chỉ có nghĩa là khi nào mà cha mẹ có chia tài sản, ruộng đất, tiền bạc hay nhà cửa, cho lúc bây giờ đứa con đó sau khi thừa tự cái gia tài mới cần phải có chữ hiếu đối với cha mẹ bằng cách là đạo đức. Không phải. Ngay cả cái thân của chúng ta mà có ở đây đó là cũng do cha mẹ tạo ra, chúng ta hưởng, thừa hưởng cái tài sản này, tức là về cái thân xác. Ở bên đạo Nho, thưa quý vị, họ rất cẩn trọng cái vấn đề. Họ cho rằng cái thân xác này là do cha mẹ tạo ra, người con phải biết gìn giữ cái thân xác, không phải tự ý tùy tiện mà đi xăm mình hay là chặt ngón tay, chặt ngón chân. Làm như vậy gọi là làm cho cha mẹ đau lòng, đó là người con bất hiếu, bất mục. Họ phải gìn giữ cái thân của họ, bởi vì họ không cần phải thừa tự những cái tài sản khác, chỉ thừa tự cái xác thân này thôi là cũng đủ để cho chúng ta phải hành động xứng đáng, hành động đạo đức để chúng ta được gọi là một người con có hiếu với cha mẹ. Cái bổn phận thứ năm của người con mà Đức Phật dạy, tức là ở đây khi cha mẹ qua đời, người con cần phải làm phước để hồi hướng công đức đó cho cha mẹ của mình. Ở đây thưa quý vị, một điều mà chúng tôi cũng xin được nói đến là khi mà chúng ta làm phước cúng dường, làm phước để hồi hướng cho cha mẹ đó, thì cái phước báo mà dồi dào đủ để chúng ta hưởng cho cha mẹ đó là cái phước cúng dường đến thập phương tăng chúng hay là tứ phương tăng chúng. Bởi vì Anuttarang vua nhắc cái tăng Lokassa, tăng là phước điền vô thượng ở đời. Nếu mà chúng ta chỉ đi làm phước cho những người nghèo khổ ở bên ngoài, làm phước từ thiện đó, thì cái việc làm phước đó nó cũng có phước vị, nhưng mà không đủ để gọi là hồi hướng phước cho cha mẹ đâu. Cho nên cái việc mà làm phước hồi hướng là chúng ta phải nên nhớ rằng là chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ phải làm phước cúng dường đối tượng tăng chúng. Lại nữa, ở trong chú giải còn nói rõ thêm rằng khi mà cha mẹ vừa mất đi, người con làm phước mà hồi hướng hữu hiệu nhất, tốt nhất là sau 3 ngày cha mẹ chết. Bởi vì khi mà cha mẹ mới mất đi đó, thì cái tâm của người con bị rối loạn, đau buồn. Thì khi mà làm phước cúng dường mà với cái trạng thái tâm sân hận, cái trạng thái tâm sân như vậy, với trạng thái tâm quốc ức như vậy đó, thì cái phước không có nhiều. Thế cho nên phải để 3 ngày sau để cho tâm trí bình tĩnh lại, rồi lúc đó mình mới làm phước. Ở trong kinh còn dạy kỹ như thế đó. Cho nên ở đây thường thường người Phật tử chúng ta, một là chúng ta làm theo cái tập tục, hả, cha mẹ vừa mới mất, thì chúng ta vội làm phước liền, mà trong khi đó chúng ta đang lao sao, đang lộn xộn, đang bị bận rộn với cái công việc ma chay, chúng ta không có thể nào yên tâm để làm phước. Với hơn nữa, lúc đó cái tâm trạng đang buồn khổ thì chúng ta làm phước không có sự tác ý mãnh liệt thì làm sao hưởng cho cha mẹ. Thành thử ra cái điều này các Phật tử chúng ta phải chú ý. Còn khi mà chúng ta làm phước cho cha mẹ thì cũng phải đích thân mình làm. Bây giờ người ta có cái thông lệ, người ta có thói quen, đến cái mùa Vu Lan báo hiếu đó, có người thì tự thân đi đến chùa để cúng thập tự, cúng dường tứ phương tăng chúc để hồi hướng cho cha mẹ. Nhưng mà có những người không có chịu đi, nhưng họ chỉ là để tiền bạc hay chút ít lễ phẩm, rồi họ ghi tên cha mẹ vào trong cái tờ giấy, nhờ xe ông đa ôm mới chạy thẳng đi phát cho các chùa. Làm phước như vậy thưa quý vị, thà đừng có làm. Bởi vì nếu mà chúng ta làm như vậy thì cha mẹ của chúng ta có qua đời, cha mẹ cũng chẳng hưởng được cái gì. Nó có chăng là chút ít một phước chút xíu, là khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta ở nhà chúng ta phát tâm là bỏ ra 100.000, 200.000, chúng ta đổi ra tiền lẻ 5.000, 10.000, mỗi một chùa 10.000, 10.000 như vậy, là chúng ta đi làm phước. Chúng ta chỉ có cái phước chút ít là khi mà chúng ta phát tâm bỏ ra cái tiền đó, là xả tài đừng chút gì. Nhưng mà để gọi là hồi hướng cho cha mẹ thì thưa quý vị, nó không có tác dụng lắm. Cho nên ở đây suy nghĩ rằng người Phật tử chúng ta khi mà nhớ tưởng đến công ơn của cha mẹ, khi chúng ta muốn làm phước, một ngày nào mà chúng ta cảm thấy nhớ tưởng đến cha mẹ, tâm của chúng ta đang sự an vui trong pháp, trong thiện pháp, chúng ta đi đến chùa thiết lễ tre tăng, cúng dường Phật thực và y phục đến chư tăng, rồi chúng ta tác bạch với chư tăng rằng phước ngày hôm nay con nhân danh cha mẹ để làm phước cúng dường đến chư tăng, xin chư tăng chú nguyện phước cho cha mẹ con được an vui trong cảnh giới tái sinh. Đó là cách chúng ta làm phước tốt nhất. Nhưng còn có một vấn đề nữa mà sư cũng xin nói thêm với các Phật tử chúng ta, là ở đây một điều mà Đức Phật Ngài nhắc nhở các vị tỳ kheo cần phải chú ý là có hai cái sự báo hiếu. Một cái sự báo hiếu bằng vật chất và cái sự báo hiếu về tinh thần. Một người con dầu cho làm tròn năm cái bổn phận đó đối với cha mẹ, nhất là cái sự nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất, thì cái sự nuôi dưỡng bằng vật chất đó cũng không gọi là làm đủ hay là trả ơn đủ đối với cha mẹ. Này chư tỳ kheo, khi nào người con thấy cha mẹ mình chưa có niềm tin, nhất là niềm tin đơn vị báo nhân quả hay là niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, thì người con thiết lập niềm tin cho cha mẹ, khuyến khích cha mẹ có niềm tin, an trú cha mẹ vào niềm tin đối với Phật Pháp, đối với thiện pháp, thì như vậy là một cái sự báo hiếu về tinh thần đặc biệt. Thứ hai nữa là khi cha mẹ là người ác giới, là người sống thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, người con làm như thế nào để khuyên giải và để an trú cha mẹ biết giữ giới, đó là người con trả công ơn xứng đáng đối với cha mẹ. Thứ ba nữa là khi cha mẹ là một người bỏng sẻn keo kiết, người con nghĩ rằng dầu cho mình có nuôi dưỡng cha mẹ bây giờ, nhưng mà sau khi mệnh chung sanh ở cảnh giới khác, cha mẹ vì cái tâm bỏng sẻn rất có thể phải sanh vào ngạ quỷ, hay rất có thể sanh làm người bị đối khổ. Do vậy ta hãy giúp cho cha mẹ đời sau vẫn được an vui no đủ bằng cách là khuyến khích cha mẹ làm phước bố thí. Chừng nào mà người con mà khuyến khích cha mẹ, an trú cha mẹ vào thiện pháp bố thí được, đó là người con trả đủ công ơn đối với cha mẹ. Thứ tư nữa, Đức Phật Ngài dạy rằng khi người con thấy cha mẹ chưa có cái trí tuệ để hiểu được Phật Pháp, để hiểu được bốn đế khổ tập diệt đạo, chưa có trí tuệ để hiểu được vô thường khổ vô ngã, chưa có trí tuệ để hiểu được cái khổ luân hồi, thì người con phải tìm cách hướng dẫn cho cha mẹ để cha mẹ có được cái trí tuệ ở trong Phật pháp. Khi cha mẹ được thành tựu bốn cái thiện pháp đầy đức tin, giới, bố thí và trí tuệ, thì như vậy người con gọi là trả đủ và làm đủ với việc báo ơn của cho cha mẹ. Vì sao vậy? Vì ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài không phải Ngài chỉ nhìn trong hiện tại, mà Ngài phải nhìn đến tương lai, nhìn lợi ích tương lai. Mà người con báo hiếu cho cha mẹ không phải là chỉ làm cho cha mẹ được no đủ, được an vui trong đời sống hiện tại là đủ, mà chúng ta phải báo đáp công ơn cha mẹ dài dài. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, ta dạy cho các ngươi biết rằng sữa mà các ngươi đã uống từ nơi mẹ, từ vô thủy luân hồi, sữa đó nhiều hơn nước đại dương, tức là nước biển cả. Là để Đức Phật Ngài nhắc nhở cái công ơn của cha, của mẹ nó nhiều vô lượng. Thành thử ra chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta luôn luôn sống hiếu đạo với cha mẹ. Đối với cha mẹ, dầu cho là người tàn tật, xấu xí, nhưng mà đó là một cái vị phạm thiên, chúng ta phải luôn luôn có cái sự tôn thờ, cung kính. Thứ hai nữa, dầu cho cha mẹ chúng ta là người có thất học, thiếu học, dốt nát, quê mùa, chúng ta luôn luôn phải có lòng kính trọng, tôn trọng cha mẹ như là bậc thầy của chúng ta vậy. Thứ ba nữa là đối với cha mẹ, dầu cho cha mẹ có khó khăn với mình như thế nào, chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ tưởng đến cái việc mà nuôi dưỡng cha mẹ. Rồi thứ tư nữa là đối với cha mẹ, luôn luôn chúng ta phải an trú cho cha mẹ vào trong thiện pháp. Nếu mà một người Phật tử chúng ta làm đủ được những điều đó, tức là chúng ta đã sống theo tinh thần của đạo Phật để đáp ơn của cha mẹ. Đến đây thì sư xin được kết thúc cái thời pháp này, bởi vì ban tổ chức chỉ cho phép sư thuyết tới 9 giờ, tới 9:45 thôi. Cho nên sư tạm dừng ở đây. Với những gì mà quý vị đã được nghe sư đã trình bày đó, những cái điều này được thuyết ở trong kinh điển, quý vị hãy cố gắng ghi nhớ và thực hành cho tốt đẹp. Ước mong rằng với những cái công đức, những cái thiện sự mà chúng ta đã làm được, đã tu tập được, hãy hồi hướng đến cho cha mẹ của mình. Còn tại tiền được sự an vui, mà đã quá vãng thì được siêu sanh nơi nhàn cảnh, cảnh giới an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Siddhiya janagatha siddhamathu siddhamathu siddhamathu idang phalang